Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 478, Phong Thần. Sư Tôn, ngài, rốt cục trở về. Tạ Đông Phương nhìn xem khống chế tinh thần từ trường, như thần đích thân tới rơi xuống Lý Cầu Tiên, kích động trong lòng, hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu đến cùng. Bái kiến Lý Võ Thần, mà còn lại mấy cái bên kia võ giả, không cần người mở miệng, không cần người tổ chức, khi nhìn đến lăng không mà tới rơi xuống Lý Cầu Tiên một khắc này. Đồng thời cao giọng gào thét, một quỳ trên mặt đất, Lý Cầu Tiên trên Lam Tinh truyền bá võ đạo, dẫn dắt võ đạo đại hưng, mở ra hoàn toàn mới thịnh thế, đây hết thảy cát. Thai nghén đến giờ này khắc này, toàn bộ hóa thành chưởng cứu nhân loại trái cây. Cứ việc cái này một trái cây không gọi được to lớn. Cách hóa giải khư thú uy hiếp đến còn kém xa lắm. Nhưng lại tương đương với gián tiếp trở thành vô số người ân nhân cứu mạng. Đừng nói chi là 10 năm này bên trong Lý Cầu Tiên còn không xa vạn dặm đi ngoại giới cầu viện. Tại thời khắc mấu chốt mang đến một cỗ đủ để cứu vớt Lam Tinh lực lượng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn hạ bái hành lễ, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, trong lòng tuân theo cũng là chân thật nhất trí thuần túy nhất cảm kích. Ngược lại là những đến kia từ các quốc gia các tướng quân. Khi nhìn đến tất cả đám võ giả hạ bái sau tựa hồ có chút xấu hổ. Tại liên tưởng đến Lý Cầu Tiên nhân loại người mở đường thực lực vô địch. Dù là trong lòng chưa chắc có bao nhiêu tôn kính suy nghĩ. Nhưng vẫn là theo chúng võ giả từng cái hạ bái. Rơi xuống mặt đất Lý Cầu Tiên ánh mắt từ những người này trên thân từng cái đảo qua. Khuôn mặt quen thuộc rất nhiều. Hắn rời đi Lam Tinh lúc đã đứng ở Lam Tinh đỉnh phong. Tiếp xúc tự nhiên là đỉnh phong vòng tròn. Lại thêm hắn lúc rời đi ở giữa không phải dài lắm. Thời gian 10 năm còn không đủ để một đời người mới thay người cũ. Bởi vậy trước mắt gương mặt bên trong vẫn là lấy người quen chiếm đa số. Nhìn xem những này người quen, cảm thụ được phiến thiên địa này, viên này tinh thần cái kia khí tức quen thuộc. Lý Cầu Tiên đột nhiên minh bạch vì sao một cái khác, Lý Cầu Tiên, tại đã mất đi quê hương của mình. Sau sẽ như vậy cô tịch, bất lực, cuối cùng tại thành tựu tinh không chí tôn lúc, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào khư giới chỗ sâu nhất, tìm kiếm kết thúc hy vọng, hắn tiến vào khư giới chỗ sâu, muốn tan rã chàng tai nạn này cuối cùng đầu nguồn là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, bị cô độc chỗ tra tấn, hơn ngàn năm dài răng rạc cô độc tuế nguyệt. Sớm đã để tâm hắn sinh tử trí, đối với toàn bộ thế giới không có chút nào lưu luyến. Cho nên, hắn lựa chọn dùng loại phương thức này đi kết thúc sinh mệnh của mình. Có thể triệt để kết thúc khư giới mang tới tai nạn cũng tốt. Nếu là không thể, cùng lắm thì vừa chết a. Cái này có lẽ chính là hắn lúc ấy trong lòng chân chính ý nghĩ. Lam Tinh, Lý Cầu Tiên trong lòng nói một tiếng. Không khỏi dẫm lên vết xe đổ. Loại sự tình này hắn không cho phép lại phát sinh trên người mình. Lờ mờ bên trong, Lý Cầu Tiên tựa hồ ẩn ẩn minh bạch mình truy cầu sinh mệnh thăng hoa mục đích thực sự là cái gì. Hắn có truy cầu sinh mệnh thăng hoa lớn giác ngộ, là bắt nguồn từ mẫu thân qua đời, lại hoặc là bắt nguồn từ mất đi, sợ hãi mất đi những không muốn kia mất đi đồ vật. Cho nên, hắn nghĩ phải mạnh lên, để cho mình cường đại đến sẽ không lại mất đi hết thảy. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên tinh thần có chút hoảng hốt. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa tập trung ý chí. Ánh mắt dừng lại ở trước mắt Tạ Đông Phương bọn người trên thân. Phất phất tay, tốt, không cần như thế, đứng lên đi, sư tôn. Tạ Đông Phương bọn người chậm rãi đứng dậy. Nhìn trước mắt Lý Cầu Tiên, liền nghĩ tới những thứ này năm qua từng ly từng tí. Con mắt không khỏi có chút ướt át. Lý Võ Thần, những cái kia chính trên tiền tuyến trắng trợn giết chóc khư thú bán thần. Là ngài mời tới cứu binh a. Cứ việc trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng Apollo vẫn là tiến lên, một mặt kính sợ hỏi đến, hướng hắn cầu chứng. Không chỉ là hắn, ở đây đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở Lý Cầu Tiên trên thân. Nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy khát vọng, muốn từ hắn trong miệng đạt được cái này đại biểu cho nhân loại hy vọng đáp án. Ta hết thảy mời đến bốn người. Bốn người đều là đỉnh tiêm bán thần. Bọn hắn tại đem tứ đại lục khư thú tiêu diệt toàn bộ một phen sau lưu lại một người trong đó tại Tây đại lục tọa trấn. Khác ba người hộ tống ta một đạo đến đông đại lục mà tới. Lý Cầu Tiên đón ánh mắt của mọi người, khẽ gật đầu. Bốn vị đỉnh tiêm bán thần. Tốt, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Có bốn vị đỉnh tiêm bán thần, thế tất có thể đem chúng ta Lam Tinh bên trên tất cả tứ ngược vô hình khư thú quét ngang không còn. Đạt được Lý Cầu Tiên tự mình nhân khẩu, tất cả mọi người nhịn không được lại lần nữa hoan hô lên. Đợi đến những người này đem khư thú càn quét một thời gian về sau, ta sẽ ở sau đó trong vòng 10 năm nghĩ biện pháp mời bán thần tọa trấn tại Lam Tinh. Bảo đảm Lam Tinh vạn vô nhất thất. Lý Cầu Tiên nói, Lam Tinh 30 tỷ sinh mệnh có trí tuệ, hấp dẫn cấp tai nạn khư thú xác suất không cao. Mời lên mấy cái tiểu thiên vị bán thần hoặc là 10 cái phổ thông là đủ bảo đảm Lam Tinh gối cao. Không lo, lấy hắn hiện tại tài lực, làm được điểm này không khó. Mà chỉ cần những này bán thần nhóm tại Lam Tinh tọa trấn cái mấy chục năm, chờ hắn đến chân thần giai đoạn về sau, để bán thần tọa trấn Lam Tinh càng sẽ thành một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Ác mộng, rốt cục phải kết thúc. Lý Võ Thần, ngươi là tất cả chúng ta trong lòng đèn sáng, là trong lòng chúng ta thần thánh. Lần lượt ở thế giới bị mây đen bao phủ tình huống dưới xé rách vẻ lo lắng, chiếu sáng chúng ta mê mang con đường. Xin cho phép ta hôn ngài mũi giày. Tại loại thời khắc mấu chốt này ra đời Lý Vũ Thánh bực này nhân vật truyền kỳ, là chúng ta đồng minh may mắn, là nhân loại chúng ta may mắn, là Lam Tinh thế giới may mắn. Từng cái bộ chỉ huy cao tầng, võ giả, đối với Lý Cầu Tiên từ đáy lòng cảm tạ, coi như thần thánh. Không cần như thế. Lý Cầu Tiên nhìn xem tự mình đến trước người mình quỳ xuống lại mặt trời. Không lặn võ thánh Apollo, lắc đầu, các người thật muốn cảm ơn ta, liền cố gắng hết sức, hảo hảo tu luyện, cầu người không bằng cầu mình, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể chân chính bảo đảm Lam Tinh không nhận khư thú hãm hại. Từ đó gối cao không lo, Lý Cầu Tiên nói. Hắn thực tình hy vọng Lam Tinh bản thân có thể đản sinh ra mấy vị bán thần tới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn trên người những người này bắt đầu đánh giá. Cái gọi là đánh vỡ nhân thể cực hạn võ thánh, trên thực tế liền tương đương với hiển thánh tinh, thậm chí cả thần uy thế giới bên trong luyện thể nhất trọng. Lam Tinh bên trên cũng không có luyện thể thuật chính thức truyền thừa. Dựa vào mình nghiên cứu, khổ luyện, vẫn có hơn trăm người nhau nhau đạt tới luyện thể nhất trọng tiêu chuẩn. Nhưng thấy thiên phú của bọn hắn chi cao, mà từ Lý Cầu Tiên đem khí tràng, phương pháp tu hành rộng vì truyền bá về sau, đã có hơn 10 cái đạt tới khí tràng giai đoạn người tu luyện mượn nhờ thiên địa từ trường chi lực đem thể phách rèn luyện đến đệ nhị trọng. Những người này chỉ cần Lý Cầu Tiên cho một chút tài nguyên, tin tưởng ở sau đó một trong thời gian 2 năm, liền có thể đạt tới luyện thể tam trọng, về phần về sau luyện thể tứ trọng cùng thắp sáng tinh thần. Vậy thì phải xem bọn hắn tự thân ngộ tính cùng tạo hóa. Lý Cầu Tiên trong lòng có so đo, rất mau cùng lấy Tạ Đông Phương bọn người ở tại thịnh tình của bọn hắn mời mọc vào bộ chỉ huy. Sau đó một tháng thời gian bên trong, hắn đều tọa trấn tại cái này một trong bộ chỉ huy. Thỉnh thoảng cùng Thường Nhạc, Tinh Ngọc Bích, Phong Hành Vân mấy người xuất thủ rào sát lấy ra hiện tại bọn hắn phạm vi cảm ứng ở trong khư. Thú, cùng lúc đó có chút lòng người bàng hoàng thế giới loài người cũng là đạt được Lý Cầu Tiên mang. Theo bốn vị bán thần chạy đến viện trợ tin tức, lập tức, bởi vì ngày tận thế tới hơi có chút dung chuyển phương Đông Đại Lục nhanh chóng ổn định lại. Lý Cầu Tiên danh vọng cũng là tại lần này tai nạn qua đi nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh. Phong, nếu như nói trước kia Lý Cầu Tiên tương đương với võ đạo giới truyền kỳ. Võ giả thần trong con mắt lời nói. Như vậy giờ này khắc này, tầm ảnh hưởng của hắn đã thẩm thấu đến thiên gia vạn hộ. Tiến vào thế giới loài người mỗi một cái góc, toàn bộ Đông Đại Lục 30 tỷ sinh mệnh có trí tuệ. Đều nên cảm tạ sự xuất hiện của hắn, cảm tạ hắn cứu mạng ân tình, nhất là loại này ân tình phối hợp với võ đạo liên minh đem Lý Cầu Tiên chém giết khư thú cường đại. Hình ảnh truyền bá ra ngoài, càng làm cho hắn có loại trên lam tinh triệt để phong thần xu thế. Vô số người tự phát tính vì hắn tạo nên pho tượng, thiết lập bài vị, đối với hắn quỳ bái. Có quan hệ với hắn từng dùng qua vật phẩm, sinh hoạt qua khu vực, tức thì bị phủ lên thành thánh địa, như Diệu Dương Trung học, như Trác Đại học, như Thanh Sơn Cư vân vân. Thậm chí liền ngay cả hắn năm đó ở Diệu Dương Trung học học tập lúc thuê lại cái kia hộ phòng nhỏ, đều bị người trọng kim ra mua, coi như vĩ nhân chỗ ở, cung cấp người tham quan, Trác thành phố. Tại Hùng Ưng Đế Quốc tỏa chấn dòng dã một tháng, đem tất cả có thể nhìn thấy cỡ nhỏ, cỡ trung khư thú cơ hồ diệt sát được sạch sẽ về sau. Lý Cầu Tiên mới rời khỏi Hùng Ưng Đế Quốc, một lần nữa bước vào mảnh này thuộc về Đông Minh Hạ Á Vương quốc thổ địa. Theo Lý Cầu Tiên đi ra Trác thành phố sân bay, ngoài phi trường vang lên một trận chấn thiên tiếng gầm. Mắt trần có thể thấy vô số người giơ hồng kỳ, hoa tươi, hướng phía Lý Cầu Tiên vị trí gọi, reo hò. Lý Cầu Tiên hướng bốn phía nhìn lướt qua, đối với tại phi trường nội bộ nghênh đón đến hắn sau theo bên người Kha Kim nói. Kha lão gia tử lúc nào cũng thích những này hư lễ. Lý Võ Thần khách khí, tại Lý Võ Thần trước mặt ta nào dám xưng cái gì lão gia tử. Lý Võ Thần để mắt gọi ta một tiếng lão Kha là đủ. Kha Kim một bên cười đáp lại. Về phần những người này, lấy Lý Võ Thần nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, không có bất kỳ cái gì một người là chúng ta an bài. Bọn hắn là khi biết Lý Võ Thần hôm nay muốn trở về Trác, tự phát tính trước tới đón tiếp. Một bên Mercury cũng đi theo nói một tiếng. Những trong năm này bởi vì Lý Võ Thần nguyên nhân, Trác thành phố phát triển có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã trở thành Đông Thần Châu Hạch Tâm, nhân khẩu số lượng so với năm đó hơn 1.000 vạn mở rộng đến 3.644 vạn không nói. Diện tích so lúc trước càng là làm lớn ra 4 lần. Phồn hoa trình độ dù là so với Hùng Ưng Đế Quốc Hoàng Kim Chi Thành cũng không chút thua kém. Bởi vì nguyên nhân này, Trác thành phố đám người đối với Lý Võ Thần tất nhiên là từ đáy lòng cảm kích. Ủng hộ, Lý Cầu Tiên hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Hắn xác thực nhìn ra được, những người này cũng không có cái gì làm ra vẻ vết tích. Kha Kim bọn người duy nhất làm, đoán chừng chính là thông báo cho bọn hắn hôm nay mình muốn tới. Đi thôi, Lý Cầu Tiên lên Kha Kim. Mercury bọn người chuẩn bị xong đội xe, hướng Thanh Sơn Cư phương hướng mà đi. 10 năm không có tới Trác thành phố. Trác thành phố như Mercury nói tới biến hóa cực lớn, trừ bản thân cao tốc phát triển mang tới một hệ liệt biến hóa bên ngoài. Lý Cầu Tiên còn phát hiện Trác thành thị xuất hiện đại lượng tóc vàng mắt xanh dị quốc người. Một bên Tác Bồi Kha Kim tựa hồ nhìn ra Lý Cầu Tiên nghi hoặc. Cười giải thích một câu, mấy tháng trước, khư thú tai ương mở rộng đến Hùng Ưng Đế Quốc, khiến cho Hùng Ưng Đế Quốc thậm chí cả xung quanh quốc gia người người cảm thấy bất an. Quy mô di dân, mà Trác thành phố bởi vì Lý Võ Thần ngài tồn tại, trở thành bọn hắn di dân chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên, có thể thân xin thông qua Trác thành phố di dân tiêu chuẩn đều là những tinh anh kia, tin tưởng có sự gia nhập của bọn hắn. Tiếp xuống vài chục năm bên trong, vốn là tích lũy phong phú nội tình Trác thành phố chắc chắn triệt để bay lên. Từ nay về sau đem siêu việt Hoàng Kim Chi Thành trở thành thế giới thành thị lớn thứ nhất. Lý Cầu, Tiên nhẹ gật đầu, thuận đội xe, một nhóm người đi tới Thanh Sơn Cư chỗ. Thanh Sơn Cư phụ cận sớm tại Lý Cầu Tiên bị mang theo võ thần danh hiệu lúc, đã bị thành lập thành một chỗ cảnh trí nghi nhân công viên. Trải qua 10 năm tinh điêu tế trác, công viên ở trong hoàn cảnh càng lộ vẻ lịch sự tao nhã, coi là thật có một tia động thiên phúc địa phong thái. Theo đội xe lái vào Thanh Sơn Cư chỗ trang viên, tại cửa ra vào vị trí, có ký danh đệ tử thân phận Nancy, John, Lạnh Hà mấy người đã chờ ở đó. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên xuống xe, ba người đồng thời cúi người chào. Sư phó, hoan nghênh trở về. Từng màn, thoáng như hôm qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.